Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1994, thế lực dần hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có mặt tại đây đều bị cảnh tượng đẫm máu này dọa cho ngu người. Đại sư Trần, có người đứng đầu gia tộc nào đó cúi người, bày tỏ sự kinh ngạc của mình với Trần Khiêm. Thấy có người mở đầu, những gia tộc còn lại cũng đồng loạt cúi người. Nhất thời, tên đại sư Trần vang vọng toàn bộ quảng trường. Lúc này, Lý Phi Long đang liếc mắt ra hiệu cho Lý Thiếu Tông đang đứng ngẩn người trên đài. Ý là mau chạy thôi. Lý Thiếu Tông liền hiểu rõ, bắt đầu từ từ dịch chuyển. Tiếu Thương Sinh, lúc trước tôi đã hỏi ông rồi, bây giờ tôi vẫn hỏi câu hỏi đó. Ông muốn tôi không giết ông cũng được. Ông hãy cho tôi một lý do để tôi không giết ông đi. Trần Khiêm lạnh nhạt hỏi. Tôi tình nguyện biến thành một con chó ở bên cạnh đại sư Trần, đi theo hầu hạ đại sư Trần. Tiếu Thương Sinh nuốt nước bọt, rồi vội vàng lên tiếng. Quỷ thập lục này cũng quá thảm rồi. Cho dù mình biến thành một con chó, cũng không muốn có kết cục như quỷ thập lục. Rất tốt. Tôi nghĩ tiếp theo đây, ông đã biết mình nên làm gì rồi. Trần Khiêm lạnh nhạt nói rồi liếc nhìn hai cha con nhà họ Lý. Trần Khiêm chắp hai tay ra sau lưng. Hai người dám đắc tội với đại sư Trần, đúng là muốn chết mài. Tiếu Thương Sinh tức giận gầm lên rồi lao thẳng đến chỗ hai cha con kia. Vừa nãy Lý Phi Long ra hiệu cho quỷ thập lục giết Trần Khiêm, nhưng không biết rằng hành động này đã làm mình mất mạng. Hai người bị Tiếu Thương Sinh giết ngay tại chỗ chỉ với hai ba chiêu. Nếu không có người phản đối, có phải tôi đã giành được quyền khống chế thế giới dưới lòng đất này rồi đúng không? Trần Khiêm hỏi. Tất nhiên rồi đại sư Trần, nếu ngài làm người nắm quyền của chúng tôi thì tất nhiên sẽ mạnh hơn nhà họ Vạn rất nhiều. Đúng đó đại sư Trần. Thực lực của đại sư Trần xuất chúng, nhà họ Ưng chúng tôi đời đời cung phụng đại sư Trần làm người đứng đầu. Đại sư Trần, ngài đừng bao giờ xem thường nhà họ Dương chúng tôi. Nhà họ Ưng chúng tôi nắm giữ 1/3 tài sản ở Ký Châu này. Đúng lúc này, gia chủ nhà họ Ưng bước tới nịnh nọt, mấy gia chủ khác cũng bắt trước, kéo nhau tới nịnh nọt Trần Khiêm. Chỉ có một mình Vạn Diệu Tông là trong lòng rối loạn. Mẹ kiếp, mắt mình đuôi rồi à, một vị cường giả mạnh mẽ thế này, vậy mà mình lại không nhìn ra. Lúc này ông ta hoàn toàn không dám lên tiếng, bởi vì ông ta vẫn đang lo lắng. Có khi nào mình cũng có kết cục như nhà họ Lý không? Dù sao thì lúc trước mình cũng nhiều lần đắc tội với cậu ấy. Nhưng từ đầu đến cuối, Trần Khiêm chẳng thèm để mắt đến ông ta, mà chỉ lạnh nhạt nói, tôi chỉ lấy một thứ trong thần tích núi Thái Ô, mấy thứ còn lại tôi sẽ chia đều cho mấy người. Trần Khiêm nói, cái gì? Đa tạ đại sư Trần. Trong lòng mọi người đều kích động. Lúc này, Vạn Tuyết nhìn thấy Trần Khiêm được mọi người chú ý thì tim đập thình thịch. Là anh, đến tận bây giờ cô ta mới nhận ra. Hóa ra người mà mình luôn chờ đợi không phải là Lý Thiếu Tông, mà là Trần Khiêm. Trong lòng Vạn Tuyết cũng thật lòng vui mừng cho Trần Khiêm, đồng thời còn hy vọng Trần Khiêm có thể nhìn về phía mình. Đáng tiếc, sau khi Trần Khiêm căn dặn Thẩm Phiêu Phiêu mấy câu thì đã nhanh chóng biến mất. Còn vấn đề phân chia lợi ích còn lại đều giao hết cho đồ đệ của Trần Khiêm, Thẩm Phiêu Phiêu toàn quyền phụ trách. Điều này càng làm Vạn Tuyết cảm thấy mất mát và đau khổ. Sau buổi lễ dưới lòng đất, toàn bộ Ký Châu đã hoàn toàn thay đổi tình thế, bao gồm mấy thế gia cổ võ, gia tộc ẩn giật và mấy cường hào nắm giữ thế lực đặc biệt đều phải nghe theo lời căn dặn của đại sư Trần. Càng có không ít tán tu vốn nương nhờ vào mấy gia tộc cường hào cũng đi tới đây quy thuận. Phần lớn những tán tu này đều giống như Lâm Cửu, tự học thành tài, không dựa dẫm vào tổ chức nào. Bây giờ đã có chỗ dựa lớn hơn rồi, không biết mấy người này hoan hô nhảy nhót đến cỡ nào. Nhất thời, tán tu đi tới Quy Thuận Trần Khiêm đã hơn 27 người. Trong đó, phần lớn đều là tu sĩ nhất phẩm, chỉ có số ít là tu sĩ nhị phẩm. Trong số mấy người này, Tiếu Thương Sinh là người có thực lực mạnh nhất. Trần Khiêm cũng không từ chối các tán tu tới Quy Thuận. Bởi vì bây giờ Trần Khiêm thật sự rất cần người. Đương nhiên, là đồ đệ đầu tiên của Trần Khiêm. Tuy thực lực của Thẩm Phiêu Phiêu còn yếu nhưng lại có quyền lên tiếng tuyệt đối. Thế lực của Trần Khiêm dần dần hình thành một quy mô nhỏ. Cách chương